Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cơ hội. Ai, Lộ Nha đầu đến, nhanh vào đi, còn không đợi Hứa Sơn há miệng đáp ứng. Lão đạo sĩ Hách Trường Phong vượt lên trước đáp một tiếng, cười ha hả đứng lên, lại không để ý trước mắt bàn cờ. Ngay tại hắn đứng dậy thời khắc, hữu ý vô ý ở giữa, lớn mập thân thể không cẩn thận cọ bàn cờ một cái. Bàn cờ hơi chao đảo một cái, đầy bàn đen trắng còn lập tức loạn cả một đoàn. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Hứa Bạch Lộ bình tĩnh tâm thần, chậm chậm tiến vào thư phòng, hướng về phía trong phòng ba người, từng cái thi lễ, thanh tân đạm nhã, cử chỉ đoan trang. Ô, Hách Trường Phong trên dưới dò xét Hứa Bạch Lộ một phen, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, con mắt có chút nhất chuyển, chỉ về phía nàng cười to, Lộ Nha đầu, ngươi đây là đi nhầm địa phương sao? Ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy, không đi tìm tình lang nói chuyện tâm tình, tới tìm chúng ta mấy cái lão đầu tử làm cái gì? A, Hứa Bạch Lộ khẽ giật mình, lập tức hai má ửng đỏ, không khỏi cúi đầu, vừa rồi tâm thần dập dờn, vội vã tới gặp Hách Trường Phong, nhất thời lại quên đổi một thân chính thức điểm quần áo. Ngươi đỏ mặt cái gì? Nữ hài tử chính là muốn mặc đẹp mắt một điểm. Không phải, chờ ra 70-80 tuổi, muốn mặc cũng mặc không á. Hách Trường Phong trêu chọc nói. Hắn tuy là một thân đạo trang cách ăn mặc, giơ tay nhấc chân lại không có chút nào người trong đạo môn khí chất. Đạo trưởng, biết rồi, Hứa Bạch Lộ đỏ mặt đáp. Bất quá a, ngươi tới thật không phải lúc. Hỏng đại sự của ta. Hách Trường Phong bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thật dài thở dài, sắc mặt trầm xuống. Ta hỏng đạo trưởng cái đại sự gì? Hứa Bạch Lộ khẽ giật mình, nhịn không được ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn xem Hách Trường Phong. Nàng mới vừa vào cửa, cũng không có làm gì, thực sự không biết hỏng Hách Trường Phong cái đại sự gì. Vừa rồi ván cờ này, ta đã đem cha ngươi giết cái thất linh bát lạc, mắt thấy là phải đại hoạch toàn thắng. Kết quả ngươi đột nhiên tới, lão đạo sĩ một cao hứng, không cẩn thận đem bàn cờ đụng đổ, bỏ lỡ thắng hắn cơ hội tốt, chẳng phải là hỏng lão đạo đại sự. Hách Trường Phong trừng tròng mắt nói, Hách sư huynh, chớ có trêu đùa tiểu hài tử, cái này thế cuộc không có loạn. Chúng ta tiếp lấy hạ chính là, Hứa Sơn chen vào nói, làm sao không có. Hách Trường Phong vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Hứa Sơn không chút hoang mang, nhặt lên bàn cờ đúng vậy đen trắng con, đem loạn cả một đoàn quân cờ, từng mai đặt ở chỗ cũ, vậy mà không sai chút nào. Tính, Hách Trường Phong biểu lộ ngưng trệ một cái chớp mắt, lập tức lắc đầu. Quay người tìm chỗ ngồi xuống, nặng nề thân thể ép tới cái ghế chi chi rung động. Tiếp lấy nói ra, Lộ Nha đầu tới tìm ngươi, khẳng định là có chuyện, các ngươi có chuyện trước nói đi, lão đạo liền không lôi kéo ngươi đánh cờ. Đạo trưởng, ngươi lần này có thể đoán sai, Bạch Lộ không phải tìm đến phụ thân, là tìm đến đạo trưởng. Hứa Bạch Lộ nhàn nhạt cười một tiếng, chăm chú cùng sau lưng Hách Trường Phong, đứng tại cái ghế bên cạnh, dắt lấy hắn tay áo không thể buông tay. Ai, ngươi tìm lão đạo có thể có chuyện gì? Ta mấy cái kia đồ đệ từng cái vớ va vớ vẩn, nghĩ đến ngươi cũng không để vào mắt. Hách Trường Phong ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Đạo trưởng, Hứa Bạch Lộ thoáng có chút đỏ mặt, nũng nịu nói ra. Ai nói với ngươi cái này? Đã ngươi cảm thấy hiện tại đồ đệ không tốt, kia cái gì dạng đồ đệ ngươi mới hài lòng đây? Bạch Lộ, nói cẩn thận, Hách sư huynh trong môn phái sự tình, cũng là ngươi có thể nói lung tung a. Hứa Sơn trầm giọng nói. A, Hứa Bạch Lộ không khỏi giật mình, cúi đầu xuống không còn dám nhìn Hứa Sơn. Không cần hù dọa tiểu hài tử, Hách Trường Phong hung hăng chừng Hứa Sơn một chút, quay đầu nhìn Hứa Bạch Lộ, cười nói ra, Lộ nha đầu, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần quanh co lòng vòng á. Đạo trưởng, ta biết một khối hiếm thấy lương tài mỹ ngọc, muốn đề cử cho đạo trưởng làm đồ đệ, không biết đạo trưởng có nguyện ý hay không lại thu cái đồ đệ. Hứa Bạch Lộ không để ý Hứa Sơn đâm người ánh mắt nói. Nếu là ngươi, lão đạo không nói hai lời, trực tiếp nhận lấy. Hách Trường Phong cười nói. Bạch Lộ còn có tự mình hiểu lấy. Hứa Bạch Lộ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói tiếp, nói ra, ta nói người này, nguyên bản không biết võ công. Thế nhưng là tại 2 tháng bên trong, liền từ một giới thư sinh luyện đến ngoại gia cấp độ, không biết phù không phù hợp đạo trưởng tiêu chuẩn. Làm nàng sau khi nói đến đây, Vương Triều Nghĩa thả ra trong tay bầu rượu, quay đầu nhìn Hứa Bạch Lộ một chút, ánh mắt bên trong mang ra một chút ngạc nhiên. Ha ha, Hách Trường Phong cất tiếng cười to, chỉ vào Hứa Bạch Lộ nói ra, Lộ nha đầu chính là thích nói giỡn, trên đời này nào có người tài giỏi như thế. Tự nhiên là có, Hứa Bạch Lộ nghiêm mặt nói, Lộ nha đầu, lời này của ngươi là coi là thật. Hách Trường Phong bỗng nhiên thu lại dáng tươi cười, nghiêm túc nhìn xem Hứa Bạch Lộ. Đương nhiên là thật, Vương Sư Thúc có thể làm chứng, cha ta cũng biết người này. Hứa Bạch Lộ vội vàng nói, nha. Hách Trường Phong quay đầu hướng Vương Chiêu Nghĩa nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Bạch Lộ nói không sai, là có người như vậy, tên là Chu Vô Cực. Ban đầu vẫn là ta cho hắn khải được, nhìn tận mắt hắn từ thư sinh yếu đuối tu thành ngoại gia cấp độ hảo thủ, thậm chí còn không đến 1 tháng tu luyện thiên phú là ta cuộc đời ít thấy. Ta hoài nghi hắn người mang đặc thù huyết mạch. Vương Triều Nghĩa thật không có giấu giếm, từng giờ từng phút nói được rõ ràng, đặc thù huyết mạch, nếu là dạng này đến có thể nói tới thông, thế nhưng là có được đặc thù huyết mạch người ít càng thêm ít, khó được đụng phải một cái. Hai người các ngươi làm sao không thu hắn làm đồ đệ, đem như thế một khối lương tài mỹ ngọc lưu cho lão đạo. Hách Trường Phong đến hứng thú, nhịn không được đứng lên, Hách sư huynh, ta ban đầu chỉ cảm thấy Chu Vô Cực lực lĩnh ngộ mạnh, liền đem năm đó Phùng U Lưu lại truyền thừa, truyền cho hắn, nhường hắn tiếp nhận Thương Long môn nhân quả. Về sau mới phát hiện, người này thiên phú cực cao. Bất quá, cũng chính vì hắn thiên phú quá cao, nếu là quăng tại môn hạ của ta, chính là người tài giỏi không được trọng dụng, chậm chế tiền đồ. Vì vậy, ta đem hắn đề cử cho sư huynh, hy vọng sư huynh có thể thu hắn làm đồ đệ. Đáng tiếc, Vương Chiêu Nghĩa nói đến đây, quay đầu nhìn Hứa Sơn, không hề tiếp tục nói, người này tâm thuật bất chính, tâm tư quá sâu, hơn nữa khả năng cùng tà ma ngoại đạo có quan hệ, ta là sẽ không thu hắn. Hứa Sơn lạnh nhạt nói, cha, Chu tiên sinh không phải người như vậy. Hứa Bạch Lộ vội vàng giải thích, hắn nếu không phải dạng này người, như thế nào lại nhường ngươi tới gặp Hách sư huynh, cầu Hách sư huynh thu hắn làm đồ. Hứa Sơn thanh âm dần dần lạnh xuống đến, không phải hắn để cho ta tới, là, Hứa Bạch Lộ muốn lại nói, lại không biết giải thích như thế nào. Tự định chung thân, 4 chữ, nàng là đánh chết cũng không dám tại Hứa Sơn trước mặt nói. Chu Vô Cực người cũng không tệ lắm, ta cùng hắn chung đụng một đoạn thời gian, tâm cơ mặc dù rất sâu, nhân phẩm cũng không tệ, lấy thiên tư của hắn, vô luận là ở đâu nhà phái nào đều là nhân vật trọng yếu, sẽ không niên kỷ như thế lớn còn không cho hắn luyện võ. Thời khắc mấu chốt, Vương Triều Nghĩa há miệng thay Hứa Bạch Lộ giải vây. A, Hách Trường Phong nhìn xem Hứa Sơn, lại nhìn xem Vương Chiêu Nghĩa, bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, có ý tứ, hai người các ngươi thế mà lại thuyết pháp không đồng nhất. Khẳng định là có người nhìn nhầm, như vậy đi, ta cũng muốn nhìn một chút người này. Tốt, vậy ta hiện tại gọi hắn tới. Hứa Bạch Lộ kinh ngạc vui mừng nói, toàn bộ không để ý Hứa Sơn càng ngày càng lạnh ánh mắt. Cũng được, a, không thấy được cha ngươi mặt đều đen. Chúng ta vẫn là đi luyện võ tràng đi, vừa vặn thử một chút người này công phu như thế nào. Hách Trường Phong lớn tiếng nói, sau nửa canh giờ, tại nha hoàn tiểu viên dẫn đầu dưới, Triệu Phất Y đi vào luyện võ tràng bên cạnh. Xa xa nhìn thấy biếng nhác Vương Chiêu Nghĩa, một mặt ước mơ Hứa Bạch Lộ, còn có một cái lại cao lại mập lão đạo sĩ. Lão đạo này một đầu tóc bạc, lung tung choàng tại sau lưng, thân cao chừng 9 thước, thể trọng chí ít tại 200 cân có hơn, ăn mặc một thân đạo bào màu xanh thăm thảm, trên đầu mang theo một đỉnh bạch ngọc quan. Cõng sau lưng một cái vừa rộng lại dày trường kiếm. Nếu là đổi một bộ quần áo, hắn chắc chắn coi là đây là coi là thoái ẩn suối rừng lão tướng quân. Tuyệt sẽ không tưởng rằng một cái tu hành có thành tựu người xuất gia. Tại hạ gặp qua Hách đạo trưởng, Vương sư thúc. Triệu Phất Y bước nhanh về phía trước, hướng hai người phân biệt thi lễ. Ngươi chính là Chu Vô Cực. Hách Trường Phong nhìn kỹ hắn, nói ra, trước tiên đánh ta một trường thử một chút. A, Triệu Phất Y khẽ giật mình, ngươi liền động thủ đi. Hách sư huynh luôn luôn không câu nệ tục lễ, đang muốn thử một chút công phu của ngươi. Vương Chiêu Nghĩa từ bàng thuyết nói, tốt, Triệu Phất Y gật gật đầu, hiện tại cũng không khách khí. Đối diện một trường, dùng 7 phần lực đạo. Hướng Hách Trường Phong vỗ tới, lấy hắn nghĩ đến, Hứa Sơn tu vi ở xa Vương Chiêu Nghĩa phía trên, Hách Trường Phong tu vi còn tại Hứa Sơn phía trên. Thật động thủ, hắn liền Vương Chiêu Nghĩa góc áo đều bắt không được. Chưa đừng nói là Hách Trường Phong, một trường này 8 thành là phải rơi vào không trung. Vì vậy, lưu 3 phần khí lực, tùy thì chuẩn bị dừng trường thế. 3. Một trường xuất thủ, chính diện đập vào Hách Trường Phong trước ngực, hắn lại tránh cũng không tránh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.